Cậu chủ rất cưng chiều em tiểu bảo bối. Tiểu bảo bối, góc truyện audio.com. Hạo Minh ở trong phòng cảm thấy rất ngột ngạt, nên chiều đó, cậu quyết định đi dạo một chút ở hoa viên của bệnh viện. Cậu Hạo Minh, sao cậu lại chạy đi? Quan phu nhân kiếm cậu mãi. Cậu có chuyện gì thì chúng tôi sẽ bị khiển trách mất, vị bác sĩ hớt ha hớt hải chạy lại. Vẻ mặt ông ta đầy lo lắng. Cũng đúng, trong thành phố này nhà họ Quan nhắc đến. Ai mà không biết, nếu không muốn nói là lẫy lừng và quyền lực không kém nhà họ Đằng. Các bệnh viện lớn trong và cả ngoài nước đều nằm trong tay Quan gia. Và một tập đoàn Quan thị lớn mạnh nữa. Nếu cậu thái tử duy nhất này mà có chuyện gì thì tất nhiên Quan gia sẽ bốc cả cái bệnh viện này lên không chừng. Không sao, bác cứ nói với mẹ cháu là cháu chỉ đi hóng gió tí cho khỏe người thôi, Quan Hạo Minh vui vẻ cười đáp. Nhưng, vị bác sĩ già còn có vẻ xe chập chừng nhưng Hạo Minh nhanh chóng trấn an ông ta. Cháu không sao, cháu chỉ đi trong hoa viên một lát thôi sẽ về phòng. Nghe vậy, ông ta rời đi, gấp gáp về báo cáo cho Hà Mỹ Hoa. Quan Hạo Minh đi tiếp về phía trước, đến đài phun nước lớn rồi cậu ngồi xuống, nhìn ra ngoài, từ đây có thể nhìn qua phía bên kia của bệnh viện. Là một phố đi bộ lớn, xế chiều thật đông người. Cậu và Nguyệt Uyển đã từng đến đây rất nhiều lần. Phố đi bộ này, lúc xưa là một công viên giải trí. Lúc nhỏ hai cô cậu được ba mẹ đưa đi đến đây rất nhiều lần. Đến lớn thì càng thường xuyên hơn. Cậu còn nhớ rõ, Nguyệt Uyển cực thích đồ ăn vặt ở đây. Quan Hạo Minh tự hỏi, sao nơi đâu cũng in hình bóng của cậu ấy như thế? Phố đi bộ thật tấp nập, khác hẳn nơi bệnh viện tù túng này. Quan Hạo Minh cứ mãi nhìn hướng ra ngoài, cho đến khi cậu thấy một dáng người nhỏ bé mà thân quen. Dáng người mà cậu mong mỏi, nhớ nhung nhưng sao, cậu ấy lại ở đây. Nguyệt Uyển mặc đồng phục đi thờ thững giữa dòng người, đôi mắt vô hồn, tựa như sụp đổ. Lúc đó có một gã lớn tuổi đi ngang qua trêu ghẹo. Em ơi, đi chơi với anh không, hắn ta chạy xe chậm chậm gần cô rồi cười đùa kiểu biến thái. Nguyệt Uyển không trả lời, căn bản là cô không quan tâm những tên cặn bã như thế này. Cô vẫn tiếp tục đi, nhìn mặc đồ học sinh thế này, ngon phết, đi với anh đi, anh cho tiền. Hắn ta tiếp tục những câu bông đùa, trêu hoa ghẹo bướm, tưởng rằng Nguyệt Uyển là loại nữ sinh cần tiền mà không biết bản thân đã đụng trúng tiểu thư nhà họ Đằng. Có vẻ mọi chuyện sẽ không có gì cho đến khi hắn ta xuống xe, chụp lấy tay cô rồi vừa lôi kéo vừa nói, đi với anh đi, nào lên xe. Nguyệt Uyển nhanh chóng muốn giật tay lại nhưng hắn ta nắm chặt quá. Cô không rụt ra được liền la lên, thả tôi ra, mau thả ra. Cô cố trụn chân, để kéo tay lại nhưng hắn ta là đàn ông, liền cố gắng ôm lấy cô. Cô có la hét cỡ nào thì cũng không ai giúp, vì cơ bản gặp phải chuyện như thế này hầu hết mọi người đều nghĩ là đây là cặp đôi đang cãi nhau mà họ thì không thể xen vào được. Số ít khác lại sợ, giúp lại mang họa cho mình. Nên thôi, cả hai rằng có một lúc thì, bụp, tên biến thái đó vừa nhận chọn một đấm. Hắn ta té xuống đất, tay vẫn còn ôm mặt. Mẹ kiếp, thằng nào vừa tức vừa đau. Hắn ta chửi rồi quay xem mặt kẻ đánh mình. Hạo Minh đứng đó, mặc đồ bệnh nhân dáng người cao lớn che gần khuất Nguyệt Uyển. Ánh mắt cậu sắc bén, hằn lên tia máu như đang muốn bóp chết kẻ trước mặt. Thằng danh con bệnh hoạn này, mày là ai, sao dám xen vào chuyện của tao? Tên biến thái đó đứng dậy, nắm lấy cổ áo của cậu một cách giận dữ. Nguyệt Uyển từ ngạc nhiên chuyển sang sợ hãi, cả tay và chân run run. Bỏ cái tay bẩn thỉu của mày ra, Hạo Minh không chút gì kiêng nề. Khuôn mặt lạnh lùng cao ngạo khiến cho tên đối diện cũng có chút sợ sệt, trần trừ không dám nhìn thẳng vào ánh mắt đó, nhưng cuối cùng hắn vẫn quyết định khiêu chiến với cậu. Thằng danh vừa dứt câu vừa dùng tay định đấm vào mặt Hạo Minh nhưng cậu nhanh chóng chụp lấy, dùng lực bẻ tay hắn ra sau, sau đó đá vào chân hắn một cái khiến tên đó đau đớn. Tên đó dường như không chịu thua, cố gắng trở người, nhưng hắn đã lầm, cậu là ai chứ? Cậu là Quan Hạo Minh, con của Hà Mỹ Hoa một sát thủ bậc cao. Với một cú đá knock out thì tên đó đã nằm bẹp dí xuống đất nhưng... Hạo Minh cũng đồng thời ngồi bệch xuống và la lên đau đớn. Tay cậu ôm bụng, khuôn mặt đầy khó chịu. Nguyệt Huyền sợ hãi, nước mắt ròng ròng, liền ôm ấy cậu. Hạo Minh, cậu làm sao vậy? Hạo Minh, cậu đau không trả lời được. Khuôn mặt nhăn nhó khó coi. Cùng lúc đó, Hà Mỹ Hoa cùng một tốp người áo đen và một số bác sĩ xông đến. Lúc nãy, cậu có nghe bên phía bảo vệ thông báo rằng cậu đã đánh họ và trốn ra ngoài. Bằng linh cảm của một người mẹ, cô biết đã có chuyện xảy ra nên liền phái người theo mình. Giờ đến đây thấy con trai mình nằm đau đớn, tên biến thái kia thì sợ hãi định bỏ trốn đi, ai ngờ bị một tên vệ sĩ to lớn túm lại. Đánh gãy chân tên này cho tôi, Hà Mỹ Hoa quát một cách tức giận. Mấy người áo đen liền súm lại lôi tên đó đi vì đây là chỗ đông người. Thật ra số phận tên đó chắc chắn không chỉ bị đánh gãy chân thôi đâu mà là chấm dứt rồi. Còn mấy người đứng đây làm gì, cô nhìn lại phía mấy vị bác sĩ. Quát thêm một lần nữa. Họ sợ run người liền chạy lại đưa Hạo Minh về bệnh viện. Cậu được đưa nằm trên băng can. Đi đến phòng cấp cứu. Trên đường đi Nguyệt Huyền nước mắt cứ chảy. Cậu cố gượng nói, đừng khóc, tôi sẽ không sao đâu. Nguyệt Huyền cũng đau lòng khôn xiết. Đến giờ phút sinh tử thế này mà cậu ấy còn có thể cười nói với cô như vậy sao? Hà Mỹ Hoa cũng khóc ròng. Đến phòng cấp cứu, cô còn muốn đi vào trong với con nhưng mà Quan Hạo Vương ôm đầu cô trấn an. Anh hứa, con chúng ta sẽ không sao đâu. Được chứ, nói rồi Hà Mỹ Hoa mới bình bĩnh. Quan Hạo Vương bước vào trong, cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại. Đã 2 tiếng đồng hồ trôi qua, cánh cửa phòng cấp cứu đó vẫn đóng chặt. Mọi người bên ngoài ai cũng lo lắng. Hôm nay đông đủ Đằng gia, Quan gia, Lưu gia và Ninh gia đều ở đây. Ai ai cũng lo lắng. Riêng Nguyệt Huyền, cô chỉ ngồi im, cúi gầm mặt. Hơn ai hết cô là người sợ hãi nhất. Sợ mất đi cậu, cái cảm giác này là yêu sao? Bíp, cuối cùng cánh cửa phòng cấp cứu cũng mở ra. Quan Hạo Vương vừa lột chiếc bao tay phẫu thuật vừa bước ra cùng với vài vị bác sĩ khác. Hà Mỹ Hoa là người lao tới đầu tiên. Con mình sao rồi, anh, mau nói đi, tạm thời đã qua cơn nguy kịch. Nhưng, Quan Hạo Vương chần chừ không biết có nên nói tiếp hay không. Nhưng sao, Hà Mỹ Hoa lắc mạnh cánh tay anh. Đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Không biết khi nào tỉnh lại. Nếu trong 3 ngày tới không tỉnh thì. Quan Hạo Vương thở dài. Lời Quan Hạo Vương nói ra như tiếng sét ngang tai của tất cả mọi người. Hà Mỹ Hoa như ngã quỵ xuống. Việt Giao Giao cùng Kiều Nhiên Nhu chạy lại trấn an. Hạo Minh sẽ ổn thôi mà. Tớ tin ông trời ắt sẽ phù hộ nó. Cách chương.